Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, ẩn trong bóng đêm người. Siêu siêu siêu. Trong bóng tối, liên tiếp mấy đạo thân ảnh lộ ra thân hình, lập tức quỳ một gối xuống tại Danzo chung quanh. Mà ngay sau đó, ở phía xa trên mái hiên, càng nhiều bóng đen u linh lóe ra chạy đến. Đại nhân, chia 8 cái đội ngũ, đuổi kịp Tokugawa nhất tộc dư nghiệt. Sinh tử, bất luận. Danzo lãnh tịch phất phất tay, nhìn xem dưới chân 2 cái Shuriken, sắc mặt im lặng nói. Không thể khống chế mà có uy hiếp người, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ a. Vâng, ngoặc kép, võ thành địa vực, thiên về đông bắc phương hướng. Tại canh chi quốc tới gần, càng là cùng đông bắc phương hướng tiểu quốc xương chi quốc tính cả đại quốc lôi quốc giữa lẫn nhau. Cách, vị trí địa lý ở vào hòa quốc cùng lôi quốc ở giữa phân tranh giảm sóc khu vực. Lúc này, bóng đêm đã dần dần sâu chìm xuống. Vẻ lo lắng bao phủ đại địa, ở vào phương bắc canh chi quốc biên giới không xa hoang vu địa vực. Hai đạo phảng phất bị một tầng mây mù vùi lấp bóng người chậm rãi đi tới. Ngạch, ta nói, người thật xác định cái kia người đi tới biên giới. Một bóng người chớp chớp ánh mắt sáng ngời, mang theo lười biếng ý vị quay đầu hỏi nói. Tình báo sẽ không tính sai. Một cái khác đạo cao lớn tráng kiện thân ảnh lạnh lùng ông thanh nói. Thanh âm của hắn cực kỳ lực xuyên thấu, dù cho đã tận lực bình tĩnh âm điệu, nhưng nghe vào trong tai y nguyên như là bạo lôi vang vọng. A, ta khẩn van xin ngài, có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy, muốn biết rõ chúng ta hiện tại hành vi nhưng là tương đương tìm chết a. Lười biếng thân ảnh gần như khao khát buồn bã hô nói, đồng thời dưới đáy lòng đã oán trách mình vô số lần. Tại sao phải tính cả vị này tinh lực quá thừa đại nhân chạy đến cái này hoang vu tiểu quốc đi hoàn? Thành cái gì đáng chết nhiệm vụ tập luyện? Nơi này đã thuộc về hòa quốc phạm vi thế lực. Chúng ta nếu như ở chỗ này bị người phát hiện, đối với Konoha những tên kia nhưng không tiện bàn giao a. Huống chi nếu là không cẩn thận bị bắt ở, cái kia càng là đối với tại ngài thượng vị tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng a. Thân ảnh một lần nữa vỗ vỗ trán, có chút oán niệm nỉ non tự nói. Tốt, nhiệm vụ lần này là ta tự mình chọn lựa. Về phần đối phó tên kia, ta còn không có xúc động như vậy. Tráng kiện thân ảnh dừng một chút, lạnh nhạt nói. Ta sẽ không để cho chiến tranh mây đen tại một lần bao phủ tại thôn trên không? Ngạch, thế nhưng là, đôm đốp, lười biếng thân ảnh còn chưa nói xong. Một đạo lóe ra màu tím nhạt tia lôi dẫn nắm đấm lập tức trong bóng đêm phát sáng lên. Đứng tại ót của hắn phía trước, thậm chí trán của hắn làn da đều có thể cảm nhận được cái kia đạo nắm đấm chi bên trong ẩn chứa. Phảng phất vô tận nóng bỏng lực lượng. Nếu là ngươi tại nói nhảm, ta sẽ ở Konoha không có phát hiện trước đưa ngươi đánh bất tỉnh đưa đến Konoha ninja trong tay. Cái kia đạo thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào đã xoay người qua. Mờ tối, hai đạo giống như hùng sư con ngươi lẳng lặng nhìn xem hắn. Cô, hung hăng nuốt xuống ngụm nước bọt. Lười biếng thân ảnh trên khuôn mặt bởi vì tại lôi quang chiếu rọi phía dưới có vẻ hơi hôi bại mà uể oải, thật sự là không có thiên lý. Hắn hung hăng dưới đáy lòng oán thầm, nhưng cũng đã chăm chú ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn tại khoảng thời gian này bị oan uổng đưa đến Konoha đi tiếp thu thẩm tra. Mặc dù đã cùng Konoha ký tên hòa bình điều lệ, dù cho bị bắt cũng sẽ không nhận rất tệ đãi ngộ. Nhưng về sau mình tại thôn danh dự khẳng định sẽ trực tiếp trở thành số âm. Đem bị những cái kia tên ghê tởm nhóm chế giễu thời gian một năm. Nghĩ tới đây, trán của hắn nhịn không được toát ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh. Dưới chân nhanh chóng đi theo. Phanh, đột nhiên, tại hai người phía trước bên trái một chỗ trong đất bùn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức một đoàn bóng đen từ trong lớp đất nhảy ra ngoài. Ân, biến cố này phát sinh. Tên kia lười biếng thân ảnh nhất thời thu liễm tất cả thần sắc. Sắc mặt biến đến yên tĩnh. Trên đường đi thủy chung căng cứng thần kinh lần nữa kéo chặt. Mà tên kia thân hình cao lớn tráng kiện thân ảnh thì là lẳng lặng quan sát. Thủy chung không có chút cảm xúc. Hai người đồng thời tại mờ tối đứng vững thân ảnh, nhìn về phía cái kia một đoàn đứng im bất động bóng đen. Rầm rầm, quái dị lưu động âm thanh dần dần vang lên. Một rút, can, như là linh như rắn dài nhỏ xiềng xích từ bóng đen phía trên chậm rãi tản ra. Lộ ra tình cảnh bên trong, đó là một tên màu tóc hoa râm lão già tính cả hai tên hơn 10 tuổi thiếu niên. Chính là tại võ thành bên trong lợi dụng độn thổ thoát đi Tokugawa Tomaijitsu ba người. Tại bị cái kia hai đạo bao phủ tại trong mây mù thân ảnh phát hiện về sau, Tokugawa Tomaijitsu đồng dạng cũng phát hiện bọn hắn. Giờ phút này, lão bộc chakra bởi vì cưỡng ép vận chuyển phong ấn thuật tính cả độn thổ nhẫn thuật đã hao tổn hơn phân nửa. Giờ phút này chính mệt mỏi thở hào hển. Phong ấn chakra cũng chậm rãi tiêu tán trên không trung. Có thể nói, giờ phút này trong bọn họ chiến lực lớn nhất đã khó mà phát huy ra cụ thể thực lực. Mà đột nhiên đối mặt với hai tên hình thái quỷ dị người xa lạ, nguy hiểm thành phần chiếm đại bộ phận. Tokugawa Yasushi đồng dạng phát hiện thời khắc này hoàn cảnh. Tinh thần một mực có chút căng cứng, hắn trong nháy mắt đưa tay đặt ở bên hông lãnh dạ chuôi đao. Phía trên, nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Mà, chớ khẩn trương. Cái kia đạo lười biếng thân ảnh đột nhiên mở miệng nói ra. Đồng thời ánh mắt nhanh chóng tại ba người quanh thân mịt mờ quét một lần. Đối cái kia đạo tráng kiện thân ảnh âm thầm nhẹ gật đầu. Đồng thời lại một lần nữa xoay đầu lại. Cười nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý ngạch. Có lẽ là vì tăng cường sức thuyết phục. Đạo thân ảnh kia quanh thân run lên. Lập tức, một mực bao phủ ở trên người hắn mây mù dần dần tiêu tán ra. Lộ ra chân thực khuôn mặt, ảm đạm dưới ánh sao. Nhìn lấy thấy rõ đây là người tướng mạo thanh tú thiếu niên. Khóe môi nhếch lên cười khẽ, ánh mắt thanh tịnh mà chân thành tha thiết, tựa hồ không có ác ý bộ dáng. Nhưng hắn mới động tác lại làm cho Tokugawa Tomaijitsu sắc mặt lập tức biến đổi. Ninja, có thể thao túng mây mù ninja. Tại Hokage trong thế giới, bất luận cái gì xa lạ ninja đều là tiềm ẩn ý nghĩa địch nhân. Cho dù là mang theo giống nhau hộ ngạch ninja đều muốn lẫn nhau chứng nhận mới có thể xác nhận đối phương, mà giờ khắc này, tên này tướng mạo thanh tú thiếu niên cùng nó phía sau tên kia thân hình cao lớn đến kinh người. Ninja đến cùng có hay không ác ý? Tokugawa Tomaijitsu trong lòng không có nắm chắc, đã không có ác ý. Như vậy chúng ta đi trước. Tokugawa Tomaijitsu nhíu mày lại. Ánh mắt lấp lóe, trở lại đỡ dậy sắc mặt có chút tái nhợt lão bộc. Đối mặt với đối phương, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Mà cái kia hai tên ninja thì không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thủy chung lẳng lặng quan sát lấy, cũng không có làm ra cái gì động tác. Thẳng đến Tokugawa Tomaijitsu ba người dần dần biến mất ở phía xa trong màn đêm. Vừa rồi, thuật kia tựa hồ cũng không phải là truyền thống độn thuật. Bao phủ tại trong mây mù trắng kiện bóng người nhàn nhạt nói. Ân, tựa hồ là trong truyền thuyết phong ấn chi thuật. Thanh tú thiếu niên nhíu dài nhỏ đầu lông mày. Nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Lại nói, loại này phong ấn chi thuật tạo thành chakra tựa hồ là đã từng Uzumaki nhất tộc đặc hữu năng lực. Nói xong, tên này thanh tú thiếu niên quanh thân vậy mà dần dần dâng lên từng tia sương mù. Diện mạo đã lặng lẽ biến hóa, vẫn như cũ là tấm kia thanh tú dị thường gương mặt. Nhưng khóe mắt của nàng lại dần dần triển lộ ra từng tia vũ mị chi sắc. Thân hình cũng dần dần biến yểu điệu, mây mù phiêu tán ở giữa. Gã thiếu niên này vậy mà quay người biến thành một tên đáng yêu vũ mị thiếu nữ. Hừ hừ, ba người kia, thiếu nữ đột nhiên đem một ngón tay đặt tại cái trán. Một cỗ hiện ra hình khuyên ba động trong nháy mắt đột hướng về phía trước địa vực. Ân, trong màn đêm, Tokugawa Tomaijitsu thân thể đột nhiên run lên. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt xẹt qua thân thể. Xông về phía trước, cỗ ba động này, có chút cùng loại tinh thần lực. Tokugawa Tomaijitsu ánh mắt hơi sáng, lập tức nhìn về phía phương hướng sau lưng. Trong lòng có một tia hiểu rõ. Phương vị này, chính là mới gặp phải cái kia hai tên không biết ninja phương vị. Làm sao vậy, thiếu gia? Một bên lão bộc nhìn thấy Tokugawa Tomajitsu đình chỉ thân hình. Quay người hỏi, đồng thời, Tokugawa Yasushi cũng ngừng lại. Giờ phút này, lão bộc sắc mặt đã khôi phục thái độ bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra mới vẻ mệt mỏi. Nhưng Tokugawa Tomajitsu lại nhìn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Mới lão bộc thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý trong bóng tối nuốt vào một viên màu sắc đen kịt. Dược hoàn, sau đó tinh thần liền tốt lên rất nhiều. Giờ phút này tự hồ đã hoàn toàn không ngại. Nhưng này viên thuốc lại không cách nào trốn qua Tokugawa Tomajitsu tinh thần lực quan sát. Cái này khiến trong lòng có của hắn chút bất an. Không, chỉ là có chút ảo giác. Cảm thấy một cỗ ba động. Tokugawa Tomajitsu nhàn nhạt nói. Dự định nói ra tinh thần của mình quét xem năng lực. Loại năng lực này tại Hokage trong thế giới tựa hồ cũng có một loại xưng hô. Gọi là cảm giác ninja. Mà căn cứ kiếp trước đọc manga kinh nghiệm. Cảm giác loại hình ninja có khả năng cảm ứng vẻn vẹn chỉ là chakra mà thôi. Căn cứ chakra đến phán định số lượng của địch nhân. Nhưng Tokugawa Tomajitsu tinh thần dị năng lại là phảng phất tại cảm giác tình huống dưới tăng lên. Một đôi Byakugan có thể cảm nhận được hình tượng cảm giác tồn tại. Mà mới cái loại cảm giác này. Hẳn là cảm giác ninja năng lực. Ba động, lão bộc nao nao. Lập tức hắn cũng là nghĩ đến điểm này. Trong ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa vẻ vui mừng. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nói, lần này nếu là có thể thoát ly. Thiếu gia hẳn là có thể đi tộc ta tổ địa đi một lần. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Tổ địa. Tokugawa Tomajitsu vẻ mặt cứng lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút lão bộc. Nhưng gặp hắn tựa hồ không có nghe được câu hỏi của mình. Liền dứt khoát không hỏi tới nữa. Đối với lão bộc tính tình, hắn đã có thể thăm dò một hai. Nếu là không muốn để cho tự mình biết đạo sự tình, hắn là như thế nào cũng sẽ không nói. Chúng ta đi cái nào? Một bên Tokugawa Yasushi đột nhiên nhàn nhạt hỏi nói. Mục đích của chúng ta là đã từng Uzumaki nhẫn thôn. Chỗ nào hẳn là còn có một số địa phương bí ẩn không có bị phát hiện. Nơi quan trọng nhất đều hiện đầy phong ấn. Tuyệt đối sẽ không lưu lạc. Lão bộc vừa nói vừa trầm tư một lát. Liền chỉ hướng đông nam phương hướng. Nói, nếu là có thể thoát khỏi Konoha Anbu, chúng ta đi thuyền đuổi đi nơi nào? Tokugawa Tomajitsu trong lòng khẽ nhúc nhích. Kiếp trước hắn đã từng nhìn qua Hokage thế giới một chút địa vực biểu thị. Biết đạo Uzumaki nhẫn thôn là tại một cái cực nhỏ quốc gia. Đến một cái trên hòn đảo, bốn phía toàn biển, tại hòa quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Chỗ nào, có lẽ là một mảnh ngắn ngủi an bình chi địa a. Tokugawa Tomajitsu thật sâu thở dài một cái. Giờ phút này, hắn đối với thực lực truy cầu đã có một loại khác không kịp chờ đợi truy cầu. Trải qua Danzo một lần kia giao phong về sau, hắn khắc sâu minh bạch ninja đáng sợ. Lúc trước khám phá kim loại thao túng mừng rỡ đã dần dần biến mất. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.